Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 117, manh mối mới. Gocchuyenaudio.com. Đây là điều tốt nhất dành cho Chris. Chẳng phải đây là một vụ gọi vốn thành công sao? Chris sẽ trở thành phu quân của một công nương. Điều đó có nghĩa là cậu có thể lạm dụng quyền lực và ăn chặn tiền thuế. Winston đã trở thành một trong những thành phố đại diện cho Vương quốc Vĩnh Hằng. Các khoản thuế thu được ở đây là rất lớn. Cậu sẽ giàu có nếu chiếm được một phần tiền đó. Ngoài ra, Irene là người kế thừa của một gia đình quý tộc danh giá. Nếu cậu cưới cô ấy, cậu có thể trở thành một quý tộc cao cấp nữa chứ không chỉ giàu có. Mình có thể đồng thời giàu có và quyền lực. Chưa kể, Irene rất đẹp, cô có mái tóc bạc sáng bóng. Cô ấy có đôi mắt to hơi cong. Miệng cô luôn mỉm cười và cô có một chiếc mũi nhỏ. Chris có một ấn tượng thực sự dịu dàng từ cô ấy. Cô nổi tiếng với tính cách tuyệt vời và là người phụ nữ tốt nhất. Điểm trừ duy nhất của cô là bộ ngực có kích thước trung bình. Chris không có lý do gì để từ chối. Nhưng vẫn còn một điều cậu cần xem xét. Chỉ vừa mới đây, lãnh chúa coi tôi là một kẻ lừa đảo. Vậy mà giờ ngài đột nhiên bảo tôi hãy lấy con gái của ngài làm cô dâu. Ngài có nghiêm túc không? Bá tước Stam giải thích cho Chris đang theo dõi một cách nghi ngờ. Chỉ có một người trong lịch sử vừa là thợ rèn giỏi nhất và kiếm sĩ mạnh nhất. Ông ta là Pacma, vũ điệu kiếm cậu sử dụng rất giống với kiếm pháp của Pacma được mô tả trong các truyền thuyết. Không, cậu không phải là một nghệ sĩ lừa đảo. Cậu chắc chắn là hậu duệ của Pacma. Chỉ cần tôi là hậu duệ của Pacma là được sao? Đúng vậy, thế là đủ. Không những thế, nó còn là lý do chính. Chris di chuyển ánh mắt của mình và xem phản ứng của Irene. Khuôn mặt cô đỏ ửng nhưng nụ cười cho thấy cô cảm thấy tích cực với điều này. Hờ hờ hờ, Chris nuốt nước bọt, sau kết thúc tồi tệ của mối tình đầu. Cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ có bất kỳ quan hệ với một phụ nữ nào nữa. Nhưng giờ cậu đã có cơ hội với Irene. Một số người sẽ cười và nói rằng họ chỉ là NPC trong một trò chơi. Nhưng Satisfy đã giống như một thực tại khác, không phải là một trò chơi nữa. Các NPC của Satisfy cũng giống như con người ở mọi khía cạnh. Từ cảm xúc, suy nghĩ, cơ thể và nhu cầu sinh lý của họ, Chris hồi hộp đến nỗi cậu rơi nước mắt vì sung sướng. Cuối cùng mình cũng sẽ thoát khỏi cái trinh nam của mình. Đây là một cơ hội tuyệt vời để hiến dâng trinh tiết mà cậu đã giữ một cách không mong muốn trong 27 năm qua. Đồng thời, địa vị của cậu sẽ tăng lên và cậu sẽ trở nên giàu có. Chris hoàn toàn không thể bỏ lỡ cơ hội của cả cuộc đời này. Nhưng lại có một vấn đề nữa. Mình muốn cưới cô ấy ngay lập tức và bắt đầu động phòng. Nhưng mình cần phải tiếp tục nhiệm vụ nghề. Mình cũng cần tiếp tục làm việc tại Lozen. Chris giải thích tình hình. Tôi, đúng là một vinh dự rất lớn khi tôi có thể cưới một cô gái xinh đẹp và chu đáo như Irene. Tuy nhiên, bây giờ rất khó để kết hôn vì tôi đang có một việc riêng cần giải quyết. Ngoài ra, tôi vẫn muốn tiếp tục làm thợ rèn sau cuộc hôn nhân này. Có ổn không nếu con rể của một gia đình quý tộc chỉ là một thợ rèn? Không phải hậu duệ của Pacma vốn là một thợ rèn sao? Đó không phải là lỗi của cậu khi phải làm nghề thợ rèn. Ngược lại, đó là một điều đáng tự hào. Hôn nhân sẽ được tổ chức vào một thời điểm thoải mái cho cậu. Không thể nào, Blan nãy giờ không thể ngẩng đầu lên sau thất bại trước Chris đã không thể chịu đựng được nữa và hét lên. Thưa lãnh chúa, hắn là sinh vật bị nguyền rủa. Hắn ta bị nguyền rủa bởi các vị thần. Hắn ta có thể hồi sinh trở lại sau khi chết và sẽ không bao giờ già đi. Nói cách khác, hắn ta không thể được coi như một con người. Ngài muốn thực sự chấp nhận hắn ta là con rể của ngài sao? Bị nguyền rủa là một trong những cách mà các NPC của Satisfy sử dụng để nói về người chơi. Theo quan điểm của NPC, những người chơi không thể già đi hay chết. Vì vậy, các NPC coi rằng những người chơi bị các vị thần nguyền rủa. Tuy nhiên, cũng có nhiều NPC nghĩ ngược lại. Đó là trường hợp của bá tước Stam. Tại sao cuộc sống vĩnh cửu là một lời nguyền chứ? Thay vào đó, chẳng phải nó là một phước lành sao? Ta nghĩ họ là những sinh vật may mắn chứ không phải bị nguyền rủa. Họ chắc chắn đã nhận được tình yêu của các vị thần. Ta rất vui vì người đàn ông sẽ là hôn phu của con gái ta lại được các vị thần yêu mến. Blan nghiến răng, phước lành, ngài đã sai rồi, hãy tưởng tượng Irene sẽ cảm thấy như nào khi phải già đi một mình. Irene sẽ buồn và cô đơn đến mức nào? Thưa lãnh chúa, ngài đang bị cuốn vào lòng tham mà không quan tâm đến Irene chút nào. Đó là vấn đề mà cả hai đứa sẽ tự phải giải quyết. Chúng ta không nên cãi nhau về chuyện đó. Irene gật đầu, đúng vậy, thưa ngài Blan, tôi thích ngài Grit, ngoại hình của ngài Grit có thể sẽ không thay đổi trong suốt cuộc đời tôi nhưng tôi có thể chịu đựng được nỗi buồn hay sự cô đơn đó. Tôi muốn ở bên ngài Grit. Hừm, trên thực tế, trong vài năm qua, Blan đã tỏ tình với Irene một vài lần. Nhưng Irene không bao giờ đối xử với Blan theo cách anh muốn và anh buộc phải từ bỏ cô. Anh đã chọn trở thành một kỵ sĩ của gia đình cô và theo dõi cô từ xa. Anh chân thành mong muốn Irene sẽ gặp một người đàn ông tuyệt vời và hạnh phúc. Tuy nhiên, người đàn ông cô chọn là một kẻ bị nguyền rủa. Mình không biết sao mà điều này có thể xảy ra. Chỉ cần là một hậu duệ của Bác Ma đã đủ để vượt qua giới hạn tồn tại của hắn ta sao? Bác Ma là một huyền thoại. Blan biết rằng Bác Ma là một nhân vật vĩ đại. Tuy nhiên, Grit là người thừa hưởng khả năng của Bác Ma chứ không phải chính là Bác Ma. Hắn ta rõ ràng còn tệ hơn Bác Ma. Blan muốn chứng minh thực tế đó. Nếu anh ta có thể đánh bại Grit, hậu duệ của Bác Ma sẽ được chứng minh là một thực thể riêng biệt với Bác Ma. Lúc đó, có lẽ bá tước Stam sẽ thay đổi suy nghĩ của mình. Blan một lần nữa nắm lấy thanh kiếm của mình. Grit, ta muốn yêu cầu lần nữa một cuộc đấu tay đôi. Blan đã bất cẩn lúc nãy. Nếu họ chiến đấu một lần nữa, anh ta có thể đạt được kết quả tốt hơn trước. Blan tin vào điều này và anh tăng cường khả năng của mình với tất cả các loại bắp. Anh kết hợp các kỹ thuật được truyền lại bởi bá tước Stam với kiếm bão tố. Vù vù vù, cơn bão được tạo ra bởi phép thuật của Blan làm cho tấm thảm và các đồ trang trí rung chuyển. Giữa mớ hỗn độn này, thanh kiếm của Blan phát ra một lực mạnh mẽ, năng lượng quá mãnh liệt và khắc nghiệt đến nỗi Irene đã bị thương khi lui lại. Ngài Blan, dừng lại, Irene hét lên với anh ta nhưng Blan vẫn bướng bỉnh. Ta sẽ đánh bại tên này. Đây là nhiệm vụ thiêng liêng của anh ta. Anh sẽ cắt đứt mối ràng buộc sẽ khiến người phụ nữ anh yêu không hạnh phúc. Kaang, ồ, cơ thể Blan sử dụng cơn bão như một bàn đạp và nhanh chóng tiếp cận Grit. Mặt Grit cao có, ngài vẫn muốn lần nữa sao? Đúng là một đứa trẻ không hiểu được kẻ mà anh ta đang chống lại. Grit có thể sử dụng khống chế, để chặn anh ta tấn công, có thể tránh Blan bằng bay, hoặc phòng thủ bằng Papranium. Nhưng Grit đã chọn đối đầu. Cậu sẽ cho Blan thấy sự khác biệt về sức mạnh hai người để Blan không bao giờ có ý định này nữa. Kiếm pháp, Bác Ma, sát, sát một thanh kiếm sát nhân chứa đầy thù hận, gây 1.500, sức tấn công của bạn cho một mục tiêu. Sẽ có một hiệu ứng gây xuất huyết và tuyệt vọng. Điều kiện sử dụng, trang bị vũ khí loại kiếm. Mana tiêu hao, 1.200, thể lực tiêu hao, 50, thể lực, hồi chiêu, 500 giây. LT, Fit Capson, CT, Q, LT, Fit Capson, CT, Kineon. Sự căm ghét dữ dội đã tập trung vào Denslep và va chạm với lưỡi kiếm bão tố của Blan trước mặt anh ta. Cùng lúc đó, sóng xung kích phá vỡ các cột trụ và các bức tường bên trong căn phòng và trần nhà sụp đổ ngay lập tức. Blan, ngươi, hành động của Blan khiến Irene bị thương nghiêm trọng. Bá tước Stam đã rất tức giận sau khi giải cứu Irene khỏi vụ chấn động. Ngươi làm Irene bị thương. Ngươi đã quên nhiệm vụ của mình. Con gái yêu quý của ta. Bá tước Stam bỗng dừng lại giữa những lời nói của mình. Blan đã gục ngã từ lúc nào? Mặt khác, Chris không hề bị thương. Cậu ta chỉ có một vài mảnh quần áo bị xé ra. Chris nhìn Irene đang ở trong vòng tay bá tước Stam và nói với vẻ mặt buồn bã. Công nương đã bị thương vì tôi. Bá tước Stam lắc đầu. Tại sao điều này là do ngươi? Đó là lỗi của ta. Ngay từ đầu, ta đã nghi ngờ cậu và khiến việc này xảy ra. Ta đã quá thô lỗ. Ta xin lỗi. Bá tước Stam xin lỗi. Giới quý tộc luôn có sĩ diện rất cao. Họ không có lý do gì để cúi đầu trước một người thấp kém hơn họ. Nhưng bá tước Stam lại có thể chân thành xin lỗi vì ông ta coi trọng trách nhiệm hơn những người cùng giới của mình. Ông ấy là một ông bố vợ tốt hơn mình nghĩ. Chris cảm thấy hài lòng và cậu hỏi bá tước Stam. Nếu ngài thành thật xin lỗi vậy tôi có thể yêu cầu ngài một việc không? Bá tước Stam mỉm cười trước lời nói của Chris. Cậu ta không phải một người dễ tính. Đúng là hậu duệ của một huyền thoại. Ông thích tính cách tham vọng đó. Bá tước Stam gật đầu. Ngay từ đầu, cậu đã xứng đáng nhận được phần thưởng cho việc tạo ra thanh tự siêu kiếm và giải cứu Irene của ta. Được chứ, bất cứ điều gì cậu muốn, ta sẽ làm hết sức mình. Tôi nghe nói bá tước Stam có mối quan hệ tốt với giáo hội Rebecca. Tôi cần gặp giáo hoàng của giáo hội Rebecca. Ngài có thể viết lời giới thiệu cho tôi không? Tôi sẽ có thể gặp giáo hoàng nếu tôi có lời giới thiệu của ngài. Bá tước Stam gật đầu. Ta hiểu, chẳng phải cậu là người đã đánh bại Malakus sao? Giáo hoàng sẽ sẵn sàng chào đón cậu thôi. Sau đó, bữa tiệc bị hủy vì sự hỗn loạn. Chris rời khỏi lâu đài sau khi đồng ý kết hôn với Irene và nhận được thư giới thiệu. Có ai đó đang đợi cậu ta khi cậu trở lại lò rèn khan. Cậu có phải Chris không? Đó là một người đàn ông với thân hình cường tráng và hình xăm trên hai má giống như móng vuốt của động vật. Mái tóc hoa râm của anh ta dựng ngược lên trời như bị sét đánh và thu hút ánh mắt người khác. ID của anh ta là Tun. Hiện anh ta là một trong 6 người xếp hạng mới gia nhập hội Chedaka cách đây không lâu sau khi vượt qua bài kiểm tra sức mạnh cấp cao. Anh ta chỉ đạo Chris. Ta nghe nói cậu là một thợ rèn tuyệt vời. Hãy tạo vũ khí cho ta. Cậu có biết người đã đánh bại hội vĩ đại trên đường phố lúc trước không? Ta muốn chiến đấu với hắn. Nhưng trước tiên ta nghĩ rằng mình cần một vũ khí tốt hơn đã. Ta sẽ sử dụng vũ khí mới của mình để chiến đấu với kẻ đó. Khả CCC, toè, Tun nhổ nước bọt trong khi nói chuyện trông giống như một tay xã hội đen điển hình. Chris bỗng hình dung ra hình ảnh nhân viên trái tim của mẹ đầy hạnh phúc từng quấy rối cậu. Cậu trừng mắt nhìn Tun như thể muốn giết anh ta. Anh có biết anh vừa nhổ nước bọt ra đâu không? Hả, ha ha ha, Tun chớp mắt với những lời nói của Chris. Anh ta kiểm tra cửa sổ thông tin bang hội và thấy rằng cấp độ của tên thợ rèn này là khoảng hơn 100. Vì vậy anh ta không thể ngừng nghĩ chuyện này thật hài hước. Này, kỹ năng thợ rèn của cậu rất tuyệt khiến cậu có thể gia nhập bất kỳ bang hội nào. Nhưng ta thì khác, lý do ta gia nhập bang hội là để tiếp cận tên đồ tể đó. Ta sẽ rời khỏi bang hội ngay sau khi chiến đấu với hắn ta. Cậu có hiểu không? Cậu biết tình hình hiện tại chứ? Không như những người khác, ta sẽ không nhẹ nhàng với cậu. Nếu cậu không muốn chết, hãy nhanh chóng chế tạo vũ khí cho ta. Hiểu chưa, khả CCC, toẹt, 6 thành viên mới của bang hội không biết rằng Chris chính là kẻ đội mũ đầu lâu đã đập tan hội vĩ đại lúc đó bởi vì hội Chedaka không muốn tiết lộ thông tin của Chris cho những người mà họ chưa tin tưởng. Này, cậu có biết ID của tên đồ tể đó không? Các thành viên khác trong bang hội luôn không nói dù cho ta có hỏi gì đi nữa. Tại sao họ phải giấu ta chứ? Thật phiền phức chỉ để tìm ra hắn ra. Khả CCC, toè, kiên nhẫn của Chris đạt đến giới hạn. A hát, cậu đã rất mệt mỏi vì cứ phải giữ lễ trước mặt các quý tộc và rồi một tên khốn phiền phức lại xuất hiện trước mặt cậu. Này, thằng em eo kia, lò rèn này là một nơi rất quý báu với Chris. Đó là nơi mối quan hệ của cậu với Khan bắt đầu và là nơi cậu bắt đầu làm thợ rèn một cách nghiêm túc. cậu có rất nhiều kỷ niệm ở đây và sẽ tiếp tục gắn bó với nó trong tương lai. Nếu phóng đại một chút thì đây chính là nơi định mệnh của cậu. Chris không thể chịu được nữa khi mà tên này cứ tiếp tục nhổ nước bọt tại đây. Cậu thực sự tức giận và rút ra dao găm lý tưởng. Ngươi sẽ bị trừng phạt vì dám làm ô uế không gian linh thiêng của ta. Chấm, Phi Y, Tun ôm bụng mình và bắt đầu cười. Hu ha ha ha, này, có phải tên thợ rèn này tức giận thật sao? Không gian linh thiêng, hu ha ha ha, ta cũng sẽ giết cậu luôn. Xoẹt, Tun vung tay phải mạnh mẽ. Sau đó, ba lưỡi dao nhô ra từ mờ u bàn tay của hắn ta tạo thành móng vuốt giống như của người sói. Tun tiếp cận Grit với ánh mắt đe dọa. Cậu dám lấy vũ khí ra trước mặt ta sao? Chết này, Tun đang nghiêm túc, hắn đã quyết tâm sẽ giết Grit một lần để Grit không thể tranh cãi nữa. Cha em, Tun vung vẩy móng vuốt của mình giống như chúng là bàn chân một con thú dữ và nhắm vào ngực Grit. Grit đỡ chúng với dao găm lý tưởng và bị đẩy lùi xuống một chút. Ba hay bốn lần như vậy rồi. Grit bối rối, sau cuộc đột kích Malakus. Chỉ số sức mạnh của cậu đã tăng lên đều đặn nhờ việc tạo ra những món đồ cực phẩm và huyền thoại. Cũng như tăng cấp độ nhiều lần. Do đó, nó đã trên 1.000 điểm. Cậu tự tin rằng mình có thể cạnh tranh với bất kỳ ai về sức mạnh. Nhưng cậu đã hoàn toàn bị đẩy lùi trong trận đấu với Tun. Kttt, con dao găm rung lên khi móng vuốt Tun dồn lực ấn xuống nó. Grit cuối cùng phải lùi lại khi đầu móng vuốt dài nhất chạm vào ngực cậu ta. Cậu nghiêng con dao găm và xoay nó quanh móng vuốt của Tun để tránh đòn tấn công và tạo một khoảng cách với hắn. Thật khó để giành chiến thắng trước hắn ta với sức mạnh. Grit nhận thức rõ rằng cậu rất mạnh. Cậu tự tin rằng mình mạnh hơn Ibelin là người yếu nhất trong bang hội trước khi Ibelin nhận được kiếm gai. Ibelin đã bị đánh bại bởi hội vĩ đại nhưng Grit lại chiến thắng một cách áp đảo. Tuy nhiên, cậu không có cơ hội đánh giá chính xác sức mạnh của mình trước các thành viên khác trong bang hội. Vì vậy, Grit không biết chắc chắn khả năng của mình khi chiến đấu với những người xếp hạng hàng đầu sẽ ra sao. Và Tun đứng thứ 40 trên bảng xếp hạng chung. Tun huýt sáo, cúc cu. Hả, cậu có thể chặn đòn tấn công của ta? Tuyệt vời làm sao? Hừm, khóe miệng Tun nhếch lên. Hắn nhận ra Grit không chỉ là một thợ rèn và cảm thấy thích thú. Hấp dẫn, chói lóa, đôi mắt Tun bỗng nhuốm màu đỏ. Rồi các sợi lông hoa dâm bắt đầu mọc ra từ thân hình vạm vỡ. Ngay lúc đó, một năng lượng bùng nổ phát ra và Grit bị bật lại phía sau. Sức mạnh khủng khiếp, Grit quyết định rằng cậu cần phải chiến đấu thật nghiêm túc. Cậu chuẩn bị lấy ra tất cả các vật phẩm trong hòm đồ của mình. Bao gồm cả đen slep và mũ của tù trưởng Orc xương giá. Bụp ppp, đột nhiên, một cú đá xuất hiện giáng vào bên cạnh Tun và hắn bị bay ra xa. Khụ, crack cc, có tiếng xương gãy và tròng mắt của Tun lộ ra khi hắn ngã xuống. Điên à, tên khốn nào. Sau khi chửi, Tun quay lại để xem ai đang tấn công mình. Rồi hắn phát hiện ra một Rigus đang cười. Gì thế, Rigus, tấn công hèn nhát bất ngờ từ phía sau sao? Ta tưởng cậu là một bậc thầy Tây Côn cơ mà. Tun nói một cách mỉa mai khi hắn ta lườm Rigus. Tun, nếu cậu làm bất cứ điều gì bất lịch sự với Grit một lần nữa, cậu sẽ mất đầu đấy. Rigus luôn tươi cười và thân thiện. Đây là lần đầu tiên Grit thấy cậu ta tức giận. Tun cũng bối rối, kẻ luôn được biết tới là hiền lành. Sự tức giận của cậu ta thật đáng sợ. Tun lặng lẽ đứng dậy. Vòng eo của hắn lúc nãy bị xoắn một cách kỳ quái đã hồi phục bình thường. Đó là một sự phục hồi phi thường. Hắn cất lưỡi dao đi. Bậc thầy Tycoon Rigus, một ngày nào đó ta sẽ chiến đấu với cậu. Nhưng không phải bây giờ. Tên thợ rèn này đáng ngạc nhiên đấy. Thành thật mà nói, ta biết hai đấu một sẽ khó. Chà, ta sẽ gặp lại các cậu sau. Này tên khốn, hãy dọn sạch trước khi ngươi đi. Rigus ngăn Grit đang cố đuổi theo Tun. Tên đó khá mạnh trong hình dạng quái thú đó. lần tới hắn ta sẽ là một người không dễ để chiến đấu đâu. Không, tôi phải đánh hắn ta ngay bây giờ. Và tại sao hắn ta được chấp nhận vào bang hội chứ? Hành vi của hắn ta hoàn toàn mất kiểm soát. Không phải nên kiểm tra cẩn thận các thành viên bang hội sao? Cách suy nghĩ của hắn ta cực kỳ đơn giản nên Jisuka có thể dễ dàng kiểm soát hắn. Tuy nhiên, cậu không cần phải lo lắng về điều đó. Tôi đã tìm ra khiên thần thánh. Rigus đã tìm kiếm khiên thần thánh kể từ khi nó bị đánh cắp cho đến bây giờ và cuối cùng cậu đã tìm thấy nó. Reed quên tất cả về Tun và hào hứng hỏi. Ở đâu, nó đâu thế, biểu hiện của Rigus không tốt. Chà, một trong những nữ tu Rebecca đang giữ nó. Tôi đã yêu cầu để gặp cô ấy và cô ấy từ chối. Cô ấy có vẻ không muốn trả lại chiếc khiên. Nữ tu của Rebecca, Reed nhớ đến cô gái xinh đẹp trong bộ váy màu xanh da trời xông vào cung điện Winston lúc trước và đối mặt với tên tín đồ Yatan đã đánh cắp khiên thần. Thánh, tên cô ấy là Isabel phải không? Mình nhớ rằng tên tín đồ Yatan đã sốc khi biết rằng cô ấy là nữ tu Rebecca. Reed hỏi, nữ tu Rebecca là gì? Rigus giải thích những gì cậu biết. Đó là danh hiệu của ba kỵ sĩ thánh đứng đầu trong giáo hội Rebecca. Họ đã nhận được vũ khí linh thiêng từ nữ chúa Rebecca và người ta nói rằng sức mạnh của họ tương đương với các giáo đồ thứ hai và thứ ba. Họ là một lực lượng tương đối nhỏ nhưng ít người có thể đe dọa giáo hội Rebecca là nhờ vào những nữ tu Rebecca này. Tóm lại, cô gái đó sẽ không trả lại khiên cho tôi. Đúng vậy, Reed đau đầu. Cậu ta cần gặp giáo hoàng nhưng giờ mọi thứ trở lại nên rối rắm vì một nữ tu Rebecca. Cậu có một cảm giác đáng ngại. Rigus mỉm cười với vẻ mặt dịu dàng. Cậu không phải lo lắng. Cậu không phải là một thành viên của hội Chedaka sao? Nếu cậu cần hỗ trợ bất cứ lúc nào, cứ thoải mái yêu cầu các thành viên bang hội. Mọi người sẽ sẵn sàng giúp đỡ cậu. 6 thành viên mới đặc biệt tràn đầy nhiệt huyết. Tôi đã nghe nói rằng 6 người đó bị gọi là tâm thần. Hình như điều đó không sai sau khi gặp Tun. Họ có vẻ vô dụng. Ha ha, sau đó, Reed gửi tin nhắn thì thầm đến Jisuka để giải thích và Jisuka hoàn toàn hiểu tình hình của Reed. Tất nhiên, nhiệm vụ của cậu phải được ưu tiên. Tôi sẽ không yêu cầu cậu làm bất kỳ vật phẩm nào cho các thành viên bang hội cho đến khi nhiệm vụ của cậu hoàn thành. Và nếu cậu cần giúp đỡ, hãy gọi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ đến ngay. Đêm đó, Reed rời Winston, điểm đến là thánh đường Rebecca. Cách chương.